Hệ thống bá đạo cực phẩm, chương 52, liên thủ, góc truyện audio.com. Vũ Văn Chính trở lại gia tộc, cũng chính là muốn báo cáo lại sự việc này. Vốn Yasuo đã là cái gai trong mắt bọn họ, không sớm muộn cũng sẽ động thủ, mà điều này cũng đồng nghĩa với việc bọn họ thành công trong việc kết thân với Lạc Gia. Có thêm Lạc Tuyết về phe bọn họ thì càng tốt, còn không thì phải sớm loại trừ đi những kẻ này. Mạnh được yếu thua, dã tâm đã có từ lâu, tiếc là vẫn chưa thể thực hiện được, mà lần này hắn trở về, chính là thời cơ, Vũ gia cử đi một đội 10 tên sát thủ độ khí cảnh. Tuy chỉ vừa mới đặt chân tới tu vi này, vẫn còn chưa ổn định, song như vậy cũng là quá đủ để hạ sát hai người. Đáng tiếc, bọn chúng gặp phải Yasuo, với cái thực lực áp đảo này, hắn thừa sức xử lý 10 tên. Mà cho dù có đông hơn cũng vậy thôi, còn tu vi cao hơn, có lẽ có, nhưng nó sẽ giống như một con boss, không hơn không kém, mà những tên lão quái, cảnh giới cao hơn hắn thì càng ít gặp, chỉ ít là không phải ở đây. Nhìn 10 cái xác không hồn nằm trên mặt đất, Yasuo hai mắt hóa đỏ, chỉ mất chút sức lực, hắn liền có 10 tên tay sai, cũng chính là nội gián hắn muốn gài trong Vũ gia. Với kịch bản được hắn thiết kế, ám sát thất bại, bị Nguyễn gia cùng Lạc gia người chặn đánh khiến thương nặng. Tu vi càng thêm không ổn định, bên trong nội thương, bla bla, nói chúng là nhiệm vụ thất bại. Còn có cả việc, trong Vũ gia cao tầng có nội gián, nên mới thất bại thảm hại như vậy. Chỉ từng đó mắm muối cũng đủ để Vũ gia không yên một thời gian. Ở thế giới này, hắn còn học hỏi thêm một chút bùa chú phù phép, cái hắn ưu tiên chế tạo chính là dịch chuyển phù, tuy chưa đạt được tay nghề tiêu chuẩn theo thang đo hệ thống. Nhưng phù vẽ ra vẫn là dùng được, có thể nói những lá phù này giống như một trận pháp thu gọn. Vận hành bằng linh lực, năng lượng của người vẽ rót càng nhiều linh lực thì lá phù duy trì càng lâu. Tương tự tu vi càng cao thì uy lực càng mạnh hơn. Với thực lực cùng trình độ hiện tại thì dịch chuyển phù của hắn hoạt động trong phạm vi 10 km đến nơi chỉ định trong tầm mắt hoặc bất kỳ khi ở phạm. Vì tối đa, một ngày hắn cũng chỉ có thể vẽ được 12 tấm như vậy. Nếu để những phù sư biết được, chắc mỗi người sẽ nhổ cho hắn một bãi nước bọt. Phải biết, một phù sư tập sự, việc điều khiển linh lực của mình để vẽ một nét đã là vô cùng khó. Một phù sư tông sư cũng mất ít nhất một ngày để vẽ hoàn thiện một lá phù phổ thông. Giá cả thì toàn là trên trời, đã hiếm lại càng hiếm hơn khi mà phù sư còn muốn ít hơn luyện đan sư một nửa. Nhưng so sánh, đan dược vẫn có lợi ích thiết thực và được ưa chuộng hơn. Đơn giản, có dược liệu, tiền liền có đan cho ngươi. Còn phù, tìm được một tấm thì giá cũng bằng một lọ đan rồi. Có loại phù dùng một lần, được coi như bùa bảo mệnh thì càng hiếm có, và lại càng khó chế tác hơn. Vì vậy mà bùa, phù ngày càng mai một, cùng lắm là đời trước truyền cho đời sau làm vật bảo mạng. Phần nửa số phù, hắn đem chia cho Lạc Tuyết cùng Hiểu Lan chỗ còn lại thì thử nghiệm cải tạo thêm. Cái hắn muốn chính là thích hợp nhiều trong một, nhưng đâu có dễ như vậy, mà hắn cũng nhận thấy. Mẹ vợ theo lời Lạc Tuyết thì cũng đã hiểu 8-9 phần. Vì vậy mà đề xuất liên thủ bí mật đã được đề ra. Mọi thứ chuẩn bị cho chuyện Vũ gia làm biến, Hiểu Lan cũng thông báo cho Hoàng thượng, dù sao Hoàng gia cũng là không gây khó dễ gì, trái lại cũng có thành ý liên thủ từ lâu. Lần này ba đánh một không chột cũng què, hắn muốn xem, là ai chơi ai, liên thủ giữa ba nhà đạt thành. Hắn cũng gác chuyện toàn tính qua một bên, mỹ nhân vẫn là ưu tiên phụng bồi A Hát, chỉ cần hóa trang một chút, không ai có thể nhận ra hai người. Nhìn hắn giống một quý công tử thanh cao đạo mạo, khí chất bất phàm, thân mặc áo bào trắng, kiếm đeo sau lưng, hông đeo sáo ngọc, tay phe phẩy một chiếc quạt giấy khắc họa tranh sơn thủy. Đậm chất soái ca, mê hoặc nữ nhân, Lạc Tuyết lại như một tiểu thư. Băng thanh ngọc khiết, có một chút yểu điệu thục nữ. Trang phục màu lục nhạt càng tôn thêm vẻ đẹp của nàng. Bên hông là hai thanh kiếm lam ngọc, mái tóc đen dài buông sau lưng, mê hoặc nhân tâm, điên đảo nam nhân đều thèm khát. Hai người cùng xuất hiện một chỗ, thật là gây chú ý, thu hút ánh nhìn từ tất cả mọi người. Yasuo sánh vai cùng nàng, tiến vào một trà đạo quán. Bên trong này cũng có rất nhiều cặp đôi. Bộ ba, bộ tứ ngồi quây quần nói chuyện phiếm. Vừa ngồi xuống liền có bốn người khác cũng chạy lại làm quen. Hai nam hai nữ, cũng đều là tuấn mỹ bất phàm. Nam cương trực thẳng thắn, nữ sắc sảo đầy đặn mặn mà, không kém hai người bao nhiêu. Hai vị có thể cho chúng ta chung bàn được chứ? Tuy các vị, Lạc Tuyết nhìn hắn cũng gật đầu. Hắn không có từ chối bọn họ. Đa tạ, không có gì, xin cho hỏi cao danh quý tánh hai vị là. Ta là Phi Phong. Hắn chợt nghĩ ra một cái tên rồi nói. Ta gọi Phi Tuyết. Lạc Tuyết cũng kiếm một cái tên cho mình đáp lại. Ta là Lý Vũ, còn đây là Trấn Tử, người đeo cự kiếm bên cạnh. Nàng là Kim Ngọc, nữ nhân mặc đồ trang vàng sắc. Còn nàng là Bích Diệp, nữ nhân cung trang hồng sắc. Mọi người tự làm quen, trò chuyện một hồi, Trấn Tử mới đưa ra đề nghị. Thực sự lần này chúng ta muốn tới Tinh Linh rừng rậm. Không biết hai vị có muốn đi cùng? Tinh Linh rừng rậm, chính là khu vực của Tinh Linh tộc nhân. Đồn rằng bọn họ trồng rất nhiều thảo mộc, bọn ta vì muốn tìm đông trùng hạ thảo mà tới. Hắn liền lên Google Maps tra cứu thông tin thì cũng rõ ràng. Tinh Linh rừng rậm nằm ở trung tâm, nhưng có rất nhiều nguy hiểm, nhất là yêu thú, còn nữa Tinh Linh cũng không có chào đón nhân tộc cho lắm. Vậy nên, số người may mắn thoát ra chưa được 1/10 người đi vào. Đông trùng hạ thảo, dược liệu quý hiếm dùng để điều chế huyết đan bài trừ độc tố trong máu. Tăng lên khí huyết, loại này đan dược, nếu như bên ngoài thì hắn sẵn sàng giúp bọn họ luyện đan này. Chỉ là bây giờ thiếu nhất chính là nguyên liệu, kích hoạt nhiệm vụ ẩn, đông trùng hạ thảo, tặng thưởng, siêu Saiyan tăng giới hạn lên 12 bậc, khai sinh tân thế giới, 5 triệu, một lần nâng cấp kỹ năng, trang bị bất kỳ. Yasuo nhìn thấy thông báo thì không biết nói gì. Này là từ chối không được rồi. Tiểu Tuyết, nàng muốn đi cùng chứ? Có thể, Phi Tuyết cũng gật đầu. Miễn là ở cạnh hắn được rồi. Được, chúng ta chấp nhận, vậy còn lịch trình, càng sớm càng tốt, vậy để chúng ta thu xếp xong rồi liền có thể đi. Được, bốn người này không chỉ hỏi hai người không? Trước đó cũng đã bị từ chối rất nhiều rồi đấy. Như vậy cũng thấy tai tiếng về Tinh Linh rừng rậm thế nào. Cách chương.